Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 768, Mộc Tử Hy Bí Mật. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng ngừng xe. Ấn xuống xe cửa sổ đối với Triệu Tĩnh Xu xin lỗi nói. Thực xin lỗi Tĩnh Xu, ta thu hồi vừa mới nói với ngươi những lời này đó. Chúng ta là bằng hữu. Ta hẳn là tôn trọng suy nghĩ của ngươi, mà không nên một lòng nghĩ thay đổi, đem ý nghĩ của ta thêm ở ngươi trên đầu. Ngươi không sai Thiên Kỳ, là ta có đôi khi tưởng quá mức thiên chân. Bất quá cảm ơn ngươi có thể lý giải ta. Ta sẽ nỗ lực biến cường, làm những cái đó không có nhân tính cặn bã giảm bớt một ít. Triệu Tĩnh Xu nói đến nơi này, lần thứ hai lộ ra dịu dàng tươi cười. Phảng phất hôm nay không thoải mái, đều theo nàng cái này mỉm cười hòa tan. Thấy Triệu Tĩnh Xu khôi phục lại, Hạ Thiên Kỳ trong lòng ám nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ nghĩ, cổ vũ nói: Tĩnh Xu, người phụ ma sư năng lực rất ít thấy. Tất cả mọi người cảm thấy ngươi là một cái tiềm lực cổ. Ta tin tưởng ngươi tương lai nhất định sẽ trở nên cường đại. Ta đương nhiên muốn trở nên cường đại. Bằng không như thế nào có thể đuổi kịp ngươi cùng Lãnh Nguyệt bước chân. Ta từ nhỏ đến lớn vô luận làm cái gì đều không có tụt lại phía sau quá. Mặc dù đến nơi đây cũng giống nhau. Triệu Tĩnh Xu nói xong cùng Hạ Thiên Kỳ nhìn nhau cười. Phảng phất đều thấy được tương lai trở nên cường đại chính mình. Thời gian không còn sớm. Ta đưa ngươi trở về. Hảo, vẫn luôn đem Triệu Tĩnh Xu đưa đến tiểu khu ngoại. Nhìn thấy Triệu Tĩnh Xu lái xe đi vào, Hạ Thiên Kỳ lúc này mới quay đầu hướng tới Ngô Địch nơi núi hoang lần đầu phản. Trên đường hắn nỗi lòng cũng nhiều ít có chút không bình tĩnh. Cảm thấy hắn tương lai chẳng những muốn ở trên thực lực cường đại lên, tại tâm thái thượng cũng muốn trở nên cường đại. Nếu về sau hắn thuyết phục Triệu Tĩnh Xu bọn họ gia nhập hắn đoàn đội, hắn sẽ vì bọn họ phụ trách, vì bọn họ trưởng thành phụ trách. Càng phải vì bọn họ sinh mệnh phụ trách, nếu không có đảm đương, không có lòng dạ, uổng có một thân thực lực đến cuối cùng không thể nghi ngờ sẽ rơi vào cái người cô đơn nông nỗi. Hắn muốn trở nên cường đại là vì có thể ở Minh Phủ tàn khốc hoàn cảnh hạ sinh tồn xuống dưới. Đã hảo bảo hộ người nhà của hắn cùng các bằng hữu. Nếu ở trong quá trình mất đi bọn họ, như vậy hắn mặc dù ngày sau cường đại nữa cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Cùng lúc đó, Ngô Địch nơi ngoại sau núi thượng, sáng tỏ ánh trăng chiếu vào Lãnh Nguyệt kia thân bị vô số mồ hôi sũng nước quần áo thượng. Hắn cả người đứng ở một mảnh đất trống thượng lung lay. Trước mặt bốn con sách theo dìu lớn người giấy, cười dữ tợn chiều hắn giết tới. Lãnh Nguyệt không né không tránh, trên tay bỗng nhiên nhiều ra bốn tờ giấy phù, bị hắn cao cao giơ lên, ngoài miệng thấp nói một chữ, vực. Trong khoảnh khắc, bốn tờ giấy phù ở không trung hết sức biến hóa, tự đông nam tây bắc bốn cái phương hướng rơi xuống, hình thành một cái tám mễ trường khoan vuông khu vực, không gian trở nên có chút hư ảo. Nhìn kỹ đi không khó phát hiện, tứ phương khu vực bên cạnh có một tầng tầng hơi mỏng khí tầng. Từ giữa thớ ra hư ảo ngân quang, như ẩn như hiện, định, một cái định tự lại lần nữa hô lên. Ở núi hoang chung quanh quẩn lặp lại, đang xem kia bốn cái dục muốn đánh tới người giấy, thân hình nháy mắt định ở tại chỗ, toại mà hóa thành một đoàn ngọn lửa, bị nhuộm thành hắc hôi. Lãnh Nguyệt vô lực ngã trên mặt đất, trên mặt lại khó được lộ ra một chút tươi cười, bởi vì hắn rốt cuộc cảm nhận được không gian tồn tại. Dựa thuật pháp dựng ra thuộc về chính hắn pháp vực, đem xe radio mở ra. Hạ Thiên Kỳ tùy tiện điểm vài cái, thay đổi một cái âm nhạc xoay tròn, mà đang lúc hắn nghĩ liền như vậy một đường khai trở về thời điểm. Máy truyền tin lại đột nhiên vang lên, có chút nghi hoặc click mở mặt trên tin tức, Hạ Thiên Kỳ phát hiện lại là Mộc Tử Hy phát tới. Thiên Kỳ, chúng ta tìm một chỗ tâm sự đi. Này Mộc Tử Hy là chủ cái gì tà phong sao? Này đều vài giờ còn muốn tìm ta liêu? Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng lẩm bẩm một câu, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là trở về một cái tin tức qua đi. Hiện tại sao? Ân, ngươi còn ở Ngô Địch chỗ đó sao? Ta qua đi tìm ngươi cũng đúng. Ta ở chính phong lộ bên này. Nếu không chúng ta đi giải trí thành trạm trán đi. Nơi đó tương đối an toàn. Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi Mộc Tử Hy chuyện gì. Bất quá hắn có thể cảm giác ra tới Mộc Tử Hy rất cấp bách. Bằng không cũng sẽ không như vậy vẫn còn tìm hắn. Đem xe ngừng ở giải trí thành đối diện thu phí bãi đỗ xe. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa đi vào giải trí thành. Bởi vì phía trước cùng cái kia phục vụ sinh liêu quá. Cho nên tiến vào sau hắn còn không quên đánh thanh tiếp đón. Ở A, bên trong thuê phòng có địa phương sao? Có, đúng rồi. Hôm nay lão bản cùng Sa Tiên Sinh bọn họ ở. Phục vụ sinh biết Hạ Thiên Kỳ đối với bọn họ lão bản. Sự tình cảm thấy hứng thú. Cho nên lúc này cực kỳ nhỏ giọng nhắc nhở hắn một câu. Hạ Thiên Kỳ dọc theo hành lang đi tới cuối. Lúc này mới phát hiện. Cuối đã bị ngăn cách. Phía trước hắn còn không có cảm giác. Nhưng là từ hắn nắm giữ quỷ vực sau. Đối với không gian tồn tại mẫn cảm lên. Tắc không khó phát hiện cuối bên kia bị người dùng quỷ vực bao bọc lấy. Hạ Thiên Kỳ cứ việc đối giải trí trong thành tình huống tò mò. Nhưng là lại sẽ không ngu ngốc muốn đem trước mặt quỷ vực phá vỡ. Bằng không hắn tuyệt đối tin tưởng. Bên trong người sẽ một giây làm hắn minh bạch xuống địa ngục cảm giác. Gần đây tìm cái không ai phòng thuê ngồi vào đi. Hạ Thiên Kỳ theo sau đã phát vị trí cấp Mộc Tử Hy. Mộc Tử Hy tới cũng thực mau. Hắn đợi không đến 5 phút. Liền nhìn thấy Mộc Tử Hy mặt bộ biến thành màu đen đi đến. Người đây là cái gì sắc mặt a? Như thế nào như vậy khó coi? Chúng ta nói ngắn gọn. Mộc Tử Hy không có tưởng cùng Hạ Thiên Kỳ. Nói giỡn ý tứ. Biểu tình rất là nghiêm túc. Thấy Mộc Tử Hy như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng thu hồi vui cười. Cẩn thận nghe Mộc Tử Hy lại nói tiếp. Ngươi hẳn là biết Tam Minh phủ cao cấp chủ quản có 3 cá nhân đúng không? Ngô Địch, Lương Nhược Vân, còn có một cái mang màu đen mặt nạ bảo hộ rất ít xuất hiện nam nhân. Ân, ta biết có 3 cái, nhưng là cuối cùng một cái giống như là không tồn tại giống nhau. Trên cơ bản không có gì tồn tại cảm. Hạ Thiên Kỳ đối với cái kia màu đen mặt nạ bảo hộ cao cấp chủ quản, cơ hồ không có ấn tượng. Người này cũng không quản Minh phủ sự tình. Thực lực cùng Lương Nhược Vân so sánh với hẳn là không sai biệt nhiều. Lương Nhược Vân quản không được hắn. Hắn cũng không can thiệp Lương Nhược Vân đối với Minh phủ quản lý. Người này thân phận vẫn luôn là mê. Chỉ sợ trừ bỏ Lương Nhược Vân, Minh phủ liền không ai biết hắn chi tiết. Người này mục đích ta hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Cùng ngươi nói thật đi Thiên Kỳ. Ta sở dĩ ngay từ đầu sẽ tiếp cận ngươi. Chính là chịu người này sai xử. Hắn làm ta tiếp cận ngươi. Điều tra ngươi chi tiết. Bao gồm ta sẽ cùng Ngô Địch quan hệ mật thiết. Sẽ đối mặt khác hai cái Minh phủ người hiểu biết. Hoặc nhiều hoặc ít đều là bởi vì người này. Nghe được Mộc Tử Hy nói đến nơi này. Hạ Thiên Kỳ trong lòng lộp bộp một tiếng, bởi vì hắn nhớ rõ chính mình mới vừa cùng Mộc Tử Hy nhận thức thời điểm. Ngay cả chủ quản đều còn không phải, nhưng mà cũng đã khiến cho người này chú ý. Ngươi vì cái gì muốn nghe hắn? Hạ Thiên Kỳ tin tưởng Mộc Tử Hy, bởi vì Mộc Tử Hy hiện tại đã lấy được hắn tín nhiệm. Nếu Mộc Tử Hy muốn âm thầm đối hắn làm cái gì? Nếu hắn không nói... Chính mình căn bản sẽ không phát giác tới. Càng sẽ không hướng cái kia phương diện suy nghĩ. Hắn dùng một loại cổ độc khống chế ta. Bảy thiên là một cái chu kỳ. Dùng hắn muốn manh mối đổi dược. Bằng không ta liền sẽ độc phát thân vong. Con người của ta từ tiểu nuông chiều từ bé. Mục không một thiết. Chỉ đem cha mẹ xem đến nặng nhất. Nhưng mà hắn sợ ta không nghe lời. Đã đem cha mẹ ta cũng theo dõi. Ta mấy ngày nay càng thêm cảm thấy trong lòng khủng hoảng. Sợ là cha mẹ ta sẽ có nguy hiểm. Hắn cứ việc đối ta hứa hẹn. Chỉ cần ta nghe lời đi làm việc. Hắn liền sẽ không lấy cha mẹ ta thế nào. Nhưng là ta liền hắn có cái gì mục đích cũng không biết. Lại như thế nào sẽ tin tưởng hắn. Cho nên ta lại cân nhắc luôn mãi sau mới có thể tới tìm ngươi. Ngươi vì cái gì không đem chuyện. Này nói cho Lương Nhược Vân cùng Ngô Địch. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.